Lão nạp phải hoàng tục. Tập 59. Chương Đại sư là kẻ xấu. Ngay lúc đó, Âu Dương Phong Hoa nói: "Vị đại ca này, trước tiên khoan nóng giận đã. Anh có thể cho tôi xem vé của anh không?" "Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải đã nói cho mấy người xem qua rồi sao? Đừng làm phiền tôi nữa." Người đàn ông trợn mắt, trực tiếp trống to, lúc này mới phát hiện người vừa nói chuyện với mình là một cô gái xinh đẹp. Thế mới hạ giọng xuống, sau đó xoay người qua, trừng mắt Phương Chính nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?" Người đàn ông này chẳng khác gì một thùng thuốc nổ, hay ai động đến là nổ tung lên. Mấy lần Phương Chính muốn mở miệng, nhưng đều bị đối phương trừng mắt nhìn trở lại. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, lui về phía sau đứng qua một bên, không lên tiếng một chút nào nữa. Hồng Hải Nhi và Âu Dương Phong Hoa thấy vậy, đều cảm thấy Phương Chính quá âm ức. Hồng Hải Nhi thấp giọng hỏi: "Sư phụ, làm sao đây? Chỗ ngồi của người bị người ta chiếm mất rồi, hay là người ngồi chỗ của con? Còn không thì con ném hắn qua một bên." Phương Chính xoa đầu Hồng Hải Nhi đáp: "Tịnh Tâm, con là tăng nhân, không nên nghĩ đến chuyện đánh đánh giết giết cả ngày, không tốt đâu." "Vậy à?" Hồng Hải Nhi không cho là đúng, liễm môi, hoàn toàn không đồng ý. Âu Dương Phong Hoa cũng nói: "Đại sư, nếu không thì ngài ngồi chỗ của tôi đi, tôi đứng một lát cũng không sao." Phương Chính lắc đầu nói: "Không cần, cứ chờ một lát, vị thí chủ này xuống xe rồi thì sẽ có chỗ ngồi thôi." Âu Dương Phong Hoa nhịn không được hỏi: "Đến chỗ nào thì hắn mới xuống xe? Rất gần sao?" Người đàn ông kia bỗng nhiên ngẩng đầu cười lạnh nói: "Tôi đến trạm cuối." Âu Dương Phong Hoa nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính mỉm cười nói: "Đúng vậy, thí chủ. Thí chủ mau ngồi xuống đi, xe sắp chạy rồi. Vị thí chủ này, tốt nhất là thí chủ nên nhìn vé của mình một lần nữa, rồi hẳn nói tiếp." Người đàn ông liếc nhìn Phương Chính đầy khinh thường: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chỗ ngồi này chính là chỗ của tôi. Còn nhìn bao nhiêu lần thì vẫn là chỗ ngồi của tôi." Khi người đàn ông nói chuyện, xe lửa bắt đầu đóng cửa. Âu Dương Phong Hoa bất đắc dĩ dẫn theo Hồng Hải Nhi ngồi xuống. Có lẽ là vì được ngồi gần người đẹp nên tâm tình của người đàn ông kia rất không tồi, hắn ta cố ý xê dịch vào bên trong. Âu Dương Phong Hoa nhíu mày, né sát vào trong góc. Người đàn ông kia cũng không để bụng, ngược lại còn đắc ý liếc mắt nhìn Phương Chính một cái. Phương Chính mỉm cười nhẹ nhàng. Xe lửa chạy được một lúc, nhân viên xe lửa đã đến. "Phiền tiên sinh đưa vé cho chúng tôi kiểm tra." Người nhân viên xe lửa vừa đi vừa kiểm tra, người đàn ông kia quay đầu lại nhìn thoáng qua cười nói: "Hòa thượng, dùng vé giả để lên xe chính là chuyện cực kỳ phiền toái đó." Phương Chính chắp tay trước ngực trả lời: "Cảm ơn thí chủ nhắc nhở." Âu Dương Phong Hoa nhìn vẻ mặt đắc ý của người đàn ông nọ, càng thêm chán ghét, theo bản năng muốn nói giúp Phương Chính mấy lời, lại bị Phương Chính ngăn lại. Âu Dương Phong Hoa chỉ cảm thấy quá nghẹn uất, bèn mỉm môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt không thấy, tâm không phiền. Người đàn ông càng thêm đắc ý. Đúng lúc này, nhân viên xe lửa tới. Nữ nhân viên xinh đẹp cất giọng nhã nhặn: "Tiên sinh, mời ngài xuất trình vé xe cho chúng tôi xem qua một chút." Người đàn ông cười ha hả, lấy vé xe ra, đưa qua. Sau đó: "Tiên sinh, đây là vé xe của anh à?" Nhân viên xe lửa nhìn người đàn ông đầy kinh ngạc. Hắn đáp: "Đúng vậy, có vấn đề gì?" "Tiên sinh, hình như anh ngồi sai xe rồi." Nhân viên xe lửa nhìn hắn, vẻ mặt đồng tình. Đầu tiên hắn cực kỳ sửng sốt, sau đó bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng giật lại vé, nhìn kỹ. Âu Dương Phong Hoa, Hồng Hải Nhi cũng trộm liếc mắt nhìn. Chỉ thấy bên trên viết: "Cổ Lâm đến Đại Tân." Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi bật cười tức khắc. Hắn ta hỏi: "Xe này đi đâu?" "Điểm cuối là thành phố Cáp Chỉ Tân." Nhân viên xe lửa đáp: "Dừng xe, dừng xe, tôi muốn xuống xe." Người đàn ông nóng nảy: "Hắn đi Đại Tân có việc gấp, khách hàng còn đang chờ hắn kia kìa. Giờ thì hay rồi, ngồi sai chỗ rồi, nếu để chậm trễ không chừng đơn hàng của hắn cũng bay mất. Xin lỗi tiên sinh, xe đã chạy rồi. Anh chỉ có thể chờ khi nào xe dừng thì xuống xe rồi đổi vé. Nhân viên bất đắc dĩ nói. Trạm tiếp theo còn bao nhiêu lâu nữa? 1 tiếng rưỡi. Hắn phát khóc đến nơi, vậy thì đi trễ là cái chắc rồi. Nhưng mà họa vô đơn chí, nhân viên là tiếp tục nói. Còn có, tiên sinh, mời ngài bổ sung tiền mua vé. Tổng cộng là... Hắn đã ù hết cả hai tay, chờ đến khi hắn hồi phục tinh thần, một hòa thượng áo trắng đi đến trước mặt hắn mỉm cười nói. Thí chủ, bần tăng có thể ngồi được rồi chứ. Trong chớp mắt, vẻ mặt hắn ta chẳng khác nào nuốt phải một con ruồi chết. Sau đó, hắn nhìn thấy hòa thượng kia rút một tờ vé xe đặt ở trước mặt hắn. Bên trên ghi rõ ràng, Cổ Lâm đến Đạm Trung, chỗ ngồi cũng là chính bề. Vị tiên sinh này, phiền ngài nhường chỗ cho vị đại sư này một chút. Tiếp viên cũng mở miệng. Hắn không cam lòng trừng mắt nhìn Phương Chính. Trong lòng nhớ lại lời Phương Chính nói lúc trước. Lát nữa sẽ có chỗ ngồi. Hắn bừng tỉnh hiểu ra kêu lên. Mày đã biết trước từ sớm đúng không? Mày cố ý bẫy ông đúng không? Mẹ kiếp, thứ rượu đen nhà mày. Phương Chính bất đắc dĩ nói. Thí chủ, bần tăng đã nhắc nhở thí chủ rồi. Bảo thí chủ nhìn kỹ lại vé của mình. Nhưng thí chủ không chịu xem. Hiện tại trách bần tăng sao? A-di-đà Phật, người tốt khó làm quá. Trò cười phía bên này, không ít người đều thấy được, ban đầu ai cũng nghĩ, có người dùng vé giả, hiện tại mới hiểu được tường tận mọi việc. Lập tức có người kêu lên, anh mau câm miệng lại đi, đại sư nhà người ta ăn nói hiện họa lịch sự với anh. Anh thì há mồm ra trống to lên, trề môi trợn mắt, với cái kiểu đó của anh, không bị đánh cho một trận đã là may rồi. Đại sư tốt tích còn nhắc anh kiểm tra vé lại của mình. Anh thì không thèm nghe, chỉ biết lo tán gái, đáng đời. Đúng thế, chúng ta đều thấy rõ ràng, anh còn mặt mũi trách người khác à? Mọi người mồm năm miệng mười hô lên. Hắn ta lập tức lúng túng, đầu cuối gục xuống, bị tiếp viên đưa sang chỗ khác mua vé bổ sung. Cũng không còn mặt mũi nào ngồi lại toa xe này nữa. Chờ đến khi người đàn ông đi rồi, Phương Chính mới ngồi xuống. Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hải Nhi thấy vậy, lập tức cười tươi. Hồng Hải Nhi cười hi hi nói, sư phụ, con đã biết rồi đó, người chính là người xấu. Phương Chính vừa ra tay chính là một cú tát thật mạnh, nện lên đầu Hồng Hải Nhi. Thằng nhóc này cũng không sợ đâu, vẫn ngồi ở kia cười xấu xa như cũ. Phương Chính quở mắng, vì sư chính là người tốt, đừng nói bậy. Nghĩ mình đã hiểu rõ Phương Chính, Hồng Hải Nhi không cho là đúng bằng bỉa môi. Phương Chính tuy đúng là người tốt, nhưng tuyệt không phải là thuộc cái loại cấp bậc đại sư. Người tốt bụng, trong xương cốt, cũng có gen của một tên vô lại. Phương Chính giáo huấn xong Hồng Hạ Nhi, Âu Dương Phong Hoa nãy giờ ngồi ở đấy, đã nghe được hết, mới thấp giọng nói, đại sư, ngài quả thật đúng là người xấu. Trong nháy mắt Phương Chính hết chỗ nói, hắn đã làm gì? Hắn đã có lòng tốt nhắc nhở đối phương rồi mà. Người ta không cảm kích, còn trách hắn. A-di-đà Phật, khó chịu. Đúng lúc đây, Hồng Hà Nhi lôi kéo quần áo Phương Chính hỏi. Sư phụ, người làm như vậy không quá phù hợp với hình tượng cao tăng. Không phải nói cao tăng, đều là đánh không đánh lại, mắng không mắng lại sao. Phương Chính liếc mắt nhìn Hồng Hà Nhi. Vậy chuyện của con thì thế nào? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên. Nó là bị Bồ Tát bắt được Bồ Tát chảo, giống như này cũng không quá phù hợp với hình tượng cao tăng nha. Phương Chính nói với Hồng Hải Nhi rằng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, bần tăng cho rằng người tốt được báo đáp, người xấu phải chịu tội, đây mới là luật nhân quả. Đương nhiên, người xấu của phân trà có thể cứu hoặc không cứu, tương tự như người xấu và kẻ ác độc vậy. Người mới nãy tuy không phải người xấu, nhưng là một kẻ tính tình xấu xí, đã ngồi sai xe, đó chính là nhân. Được người khác nhắc nhở, còn không biết mà tự mình lãng phí thời gian của mình, thiệt hại chút ít. Đó chính là quả. Cho nên, về sau con cũng phải làm nhiều chuyện tốt, đối với người khác thì hòa hảo một chút, lúc gặp chuyện trước tiên phải bình tĩnh. Xem nghe suy nghĩ, sau đó mới ra quyết định, đã biết chưa? Chương Hoa Thường Dạ. Hồng Hà Nhi nghe Phương Chính giảng giải, trực tiếp nhắm chặt hai mắt lại, giả bộ ngủ. Đối với việc này, Phương Chính cũng đành bất đắc dĩ. Muốn giáo dục thằng oát con này quả thực không phải khó bình thường. Nhưng Âu Dương Phong Hoa lại thấy rất hay, liên tục gật đầu nói: Đại sư nói rất đúng. Dọc đường đi, không xảy ra thêm chuyện gì bất tiện nữa, rất nhanh đã đến được thành phố Đạm Trung. Xuống xe, nhìn từ xa đã có thể nhìn thấy dãy núi Trấn Ngân như một con trọng đen uốn lượn, nơi đường chân trời. Từ ga tàu cao tốc đến trung tâm thành phố cũng mất một khoảng, may mà ngay tại cổng nhà ga đã có xe buýt. Thế nhưng thời gian cũng không còn sớm. Âu Dương Phong Hoa quả thật có chút mệt mỏi nói: Đại sư, dù sao ngày mai mới diễn ra pháp hội, hôm nay chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Tôi cảm giác mình ngồi xe cứng đờ cả người rồi. Thật ra Phương Chính hoàn toàn không sao cả, chỉ cần hắn không phải tiêu tiền, thế nào cũng được, thế là gật đầu nói: A-di-đà Phật, hết thảy tùy ý thí chủ. Âu Dương Phong Hoa lập tức phấn chấn, vui vẻ, đi tìm một cái xe buýt, tiến vào thành phố. Hơn 10 phút sau, Phương Chính ngửa đầu, nhìn tòa nhà cao hơn 10 tầng này, xoa xoa mũi, thầm nghĩ: Cứ xem như hôm nay bận tăng này, hưởng thụ một lần vậy. Đúng lúc này, từ cổng chính của tòa nhà, có một cặp vợ chồng đang đi ra, họ kéo theo vali, có vẻ rất vội vã. Thế nhưng lúc đi ngang qua Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hà Nhi vẫn đã quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt kỳ quái. Người phụ nữ kia thấp giọng nói: Thật là thoái đời đảo điên. Hòa thượng mà lại đường đường chính chính, mang theo vợ và con trai. Ai, nhìn đứa nhỏ kia cũng được mấy tuổi rồi, hai người này còn trẻ đã sinh con. Quả thật là rất quá đáng. Hòa thượng mà lấy vợ, còn xinh đẹp như vậy. Trên trán Phương Chính nhất thời đen xì một mảng. Cái gì thế này? Năng lực tưởng tượng của dân chúng có cần phải mạnh đến như vậy không? Cũng may Âu Dương Phong Hoa không nghe được. Cô lục tìm thẻ căn cước của mình, sau đó vung tay lên nói: Đại sư, tịnh tâm, đi thôi. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi chạy theo sau Âu Dương Phong Hoa đi vào khách sạn. Thưa cô, mày ấy. Tiếp tân ngẩng đầu liền thấy được Âu Dương Phong Hoa, vừa muốn đặt câu hỏi, nháy mắt ngốc ra tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ, nhìn tổ hợp ba người kỳ lạ trước mắt. Trong nhất thời, đầu óc có chút không đủ dùng. Đây là một gia đình à? Cô gái kia quá trẻ tuổi đi, không phải một gia đình sao? Nhưng chính là một nam một nữ mang theo một đứa trẻ. Vấn đề là hòa thượng này cùng một thiếu nữ đến khách sạn thuê phòng. Ôi mẹ ơi, đây là tình huống gì đây? Trong phút chốc, quầy tiếp tân trở nên lộn xộn. Ba người, hai gian phòng. Âu Dương Phong Hoa vừa nói, gương mặt xinh đẹp vừa đỏ ửng lên. Cô lớn lên đến gần đây, nhưng cũng là lần đầu tiên đến khách sạn cùng người khác phải. Mà có đánh chết cô cũng chưa từng nghĩ. Lần đầu tiên của mình sẽ đi cùng một hòa thượng, cho nên đứng trước phản ứng của nhân viên tiếp tân, cô cũng ít nhiều đoán được, trong lòng càng thêm ngượng ngùng xấu hổ. Tuy cây ngay không sợ chết đứng, nhưng bị người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn cô vẫn cảm thấy có chút quái quái. Vì thế, cô cố ý nhấn mạnh ba chữ và hai câu nói của mình, miễn cho bọn họ hiểu lầm. Phương Chính cũng vô cùng lúng túng, cứ ngửa đầu nhìn trần nhà mãi. Trong lòng mặc niệm, thanh tâm chú, không phải hắn có ý nghĩ không ăn phần nào, chỉ là hắn cảm thấy quá xấu hổ rồi. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, vẫn là tu hành chưa đủ, nếu là nhất chỉ thiện sư, ắt hẳn sẽ coi tất cả sự đồn đãi vớ vẩn chỉ như không khí. Nghĩ đến nhất chỉ thiện sư, tâm Phương Chính cũng tỉnh lại không ít. Nhưng Hồng Hạ Nhi thì chẳng biết xấu hổ gì, dù chỉ một chút, nó cứ ngó ngó nghiêng nghiêng vô cùng tò mò. Tiếp tân sau khi ngây ra một lúc, liền phục hồi tinh thần, nghe được là hai phòng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, xin lỗi, chỉ có một phòng. Tiếp tân bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Phong Hoa và Phương Chính. Phương Chính và Âu Dương Phong Hoa trợn tròn mắt. Một phòng, không có dương phòng nào khác sao? Âu Dương Phong Hoa hỏi. Tiếp Tân lắc đầu cười khổ. Ắt hẳn hai người tới là dự pháp hội vào ngày mai đúng không? Hiện tại toàn bộ thành phố Đàm Trung đều là người đến dự pháp hội. Nói thật, có thể có một phòng đã là không tồi rồi. Không tin hai người cứ đi khách sạn khác hỏi xem. Nhất định không còn phòng trống. Tình hình chung thôi. Thường thì, đại đa số mọi người đều đặt phòng trước một tuần cả. Phòng này của chúng tôi cũng là do vừa có người mới trả đó. Phương Chính và Âu Dương Phong Hoa cũng nghĩ đến đôi nam nữ vừa mới vội vàng trời đi kia. Đại sư, làm sao bây giờ? Âu Dương Phong Hoa phải cầu cứu rồi. Phương Chính cười khổ. Thôi đi, Bần Tăng thấy phòng khách có sofa. Thôi cứ ngủ sofa một đêm là được. Làm sao vậy được? Không phải thương lượng rồi sao? Ngài dẫn tôi đi xem pháp hội, tôi bao chuyện ăn uống. Tôi ở phòng khách, ngài ngủ ở đại sảnh. Cái này không được. Không thì tôi ở phòng khách, còn ngài cứ ở phòng ngủ đi. Âu Dương Phong Hoa vội vàng lắc đầu. Ở trong ánh mắt người khác, Phương Chính chỉ là một hòa thượng, nhưng ở trong mắt Âu Dương Phong Hoa, đây chính là thư pháp đại sư đã hạ gục cha cô trong chớp mắt. Người như vậy, tôn quý tuyệt đối, sao có thể ngủ ở đại sảnh? Chuyện này, nếu lúc về nhà để cha cô biết được, tám phần chính là bị quốc cho mấy hèo. Đang lúc hai người đang tranh luận ai sẽ phải ngủ phòng khách, Tiếp Tân cười khổ nói. Hai vị không cần tranh cãi nhau nữa, một gian cuối cùng đã bị người ở trên mạng đặt trước. Phương Chính và Âu Dương Phong Hoa lập tức trợn tròn cả mắt. Lúc này phải làm sao? Ngủ đường cái à? Tôi không tin, một phòng cũng không có ư? Âu Dương Phong Hoa móc di động ra, ngồi ở phòng khách tìm kiếm một hồi, kết quả chỉ thấy một đống khách sạn đều cho ra kết quả hết phòng. Sau đó cô đành nhìn Phương Chính đầy khổ sở nói. Đại sư, ngài nói xem, ngài tranh giành để làm gì chứ? Tốt xấu gì cũng có được một phòng. Phương Chính cũng bất đắc dĩ, chuyện này có thể trách hắn sao? Cho dù hắn thật sự muốn ngủ phòng ngủ, đừng nói Phật tổ không tha thứ, bản thân hắn cũng không được làm chuyện này. Tốt xấu gì hắn cũng là một người đàn ông, sao có thể để một cô gái nhỏ ngủ ở sofa phòng khách? Hai người liếc nhìn nhau, sau đó thở dài một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên đường cái, hai gã tai to mặt lớn có diện mạo hơi giống với hòa thượng đang lảo đảo lắc lư đi về phía khách sạn. Vừa đi, một hòa thượng trong đó thấp giọng nói. Em trai, em ngửi thử xem trong miệng anh có mùi rượu không? Không có, không có. Anh nhát gan quá, như là đám già chết tiệt ở chùa chúng ta. Cả đám ngày nào cũng niệm kinh, đến lú lẫn cả người, chỉ cần không uống trước mặt bọn họ, bọn họ biết cái rắm. Một hòa thượng khác không cho là đúng nói. Cái gì mà nhát gan? Trí Vân, anh nói cho em hay, anh là cẩn thận rồi. Hai anh em chúng ta đi được đến ngày hôm nay không phải dễ dàng. Có biết bao nhiêu người đỏ mắt với vị trí của chúng ta không? Cẩn thận một chút, cẩn thận cũng không thừa. Hòa thượng có vóc dáng cao nói. Anh, nơi này không có người ngoài, anh có thể không gọi pháp hiệu của em không? Nghe chả khác gì hòa thượng thật cả. Em nói thật, chúng ta khi nào thì hoàng tục đây? Trí Vân bất mãn đáp. Hoàng tục à? Cái gì chưa tục? Hiện tại em thiếu ăn hay thiếu mặc hay là thiếu đàn bà cho em? Còn có, gọi anh bật pháp hiệu, cứ phải cẩn thận một chút, không thừa. Hoàng thượng có vóc dáng cao lại nói. Không phải, anh à? Ai? Trí Năng đại sư, được rồi chứ. Em biết làm hòa thượng tốt, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, bớt quá. Mấy con đàn bà dưới chân núi chúng ta đó, em chẳng ngấy cả rồi. Thật vất vả mới đi được chỗ khác, anh còn không cho em đi, ngạn chết em. Trí Vân oán giận nói. Chương bắt nạt à? Nhịn đi, khi nào về thì em lại đi. Nơi này đâu đâu cũng toàn là hòa thượng, em đi bậy bạ, nếu để người khác thấy được thì phải làm sao? Trí Năng nói. Phải phải phải, cẩn thận cẩn thận cẩn thận là được chứ gì. Ai nhà, Trí Năng đại sư, nếu anh lên làm trụ trì thì tốt quá. Đến lúc đó em sướng chết đi mất. Mẹ nó, muốn tán gái thì tán, muốn làm gì thì làm nấy. Chí Vân nói, em thích quá rồi còn gì. Lúc trước, anh đưa em ra khỏi nhà, em còn buồn bực nữa kìa. Trí Năng nói. Chí Vân cười ha ha đáp. Lúc ấy em không biết làm hòa thượng là sướng đến như thế. Trước giờ cứ luôn nghĩ làm hòa thượng chính là thanh đăng cổ Phật, ăn uống chay tịnh. Ai biết được, anh giỏi quá. Chùa Nam Phong lớn như vậy, toàn bộ nguồn tài chính đều bị anh nắm trong tay. Chà chà, sao lúc trước anh lại trớt chứng chỉ kế toán nhỉ? Mà bọn hòa thượng ở Nam Phong đúng là ngu thật. Mỗi ngày chỉ biết niệm kinh, niệm kinh. Giống như niệm kinh là có thể thay cơm vậy. Vẫn là chúng ta sướng nhất. Bọn họ niệm kinh, chúng ta xuống núi nghe nhạc. Bọn họ ăn chay, chúng ta ăn thịt uống rượu. Bọn họ thấy phụ nữ là không dám ngẩng đầu. Chúng ta thì khắp hang cùng ngõ hẻm, dưới chân núi, đào đâu ra địch thủ. Được rồi, được rồi. Mấy loại chuyện này, làm thì cứ làm. Nhưng không nên nói nhiều. Tuy rằng Trí Năng đang trăng dậy, nhưng trong mắt hắn lại đầy vẻ đắc ý. Lúc trước khi hắn xuất gia, không một ai xem trọng hắn. Rất nhiều bạn học bảo hắn ngốc. Bây giờ so sánh thử, ai sống thoải mái hơn hắn? Nghĩ đến mấy con số trong thẻ của mình, hắn âm thầm cười lạnh, nói tiếp. Chờ anh về rồi, sẽ mua căn nhà tốt nhất, xe tốt nhất, mở một công ty riêng, làm tổng giám đốc. Đến lúc đó, cho bọn chúng sáng mắt ra, ai mới là cha là mẹ. Được rồi, em không nói nữa là được. Anh, em thật sự muốn tìm phụ nữ. Anh nhìn trên đường kia kìa. Một đám người ai nấy đều mang theo bạn gái. Kề cận thân mật, không phải là đang khoe khoang à. Mẹ kiếp, ông trời còn có mắt không? Một hòa thượng cũng đang thể hiện kìa. Trí Vân đột nhiên chửi mắng. Trí Năng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, một tiểu hòa thượng mặc tăng y màu trắng đang cùng một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên ghế sofa tiếp đón của khách sạn. Lúc này không biết là hai người kia đang nói gì, nhưng họ đang bốn mắt nhìn nhau. Trí Vân nhịn không được, kêu lên đầy ê ẩm. Sư huynh, anh xem cái tên hòa thượng quê mùa đằng kia. Hắn còn mặc tăng y màu trắng kìa. Chẳng lẽ hắn không biết tăng nhân thì không thể mặc tăng y màu thuận sắc sao? Chà chà, còn cùng một nữ thí chủ đến khách sạn. Ha, cũng không biết sư phụ hắn dạy dỗ đồ đệ kiểu gì. Đây không phải là đang làm bại hoại Phật môn chúng ta sao? Phương Chính vừa nghe thế, trong nháy mắt nhíu mày. Phương Chính quay đầu nhìn, chỉ thấy một hòa thượng béo núc đi theo sau một hòa thượng cũng mập mạp không kém, tiến vào khách sạn. Hòa thượng phía trước dường như có hơi lớn tuổi, đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, tạo cho người ta cái cảm giác hắn thật hòa ái dễ gần. Toàn thân hắn mặc tăng y màu vàng, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, khiến người ta càng có ấn tượng tốt hơn nữa. Thế nhưng Phương Chính vẫn cảm thấy người này thật giả tạo. Hòa thượng béo đi phía sau không cao lắm, trên cổ treo một chuỗi tràng hạt thô to, trên tay xách theo một cái túi màu đen căng phồng, cũng không biết đang dựng cái gì trong đó. Người vừa nói chuyện khi nãy chính là hòa thượng béo này. Hắn vừa nói xong cũng không quên liếc mắt nhìn Phương Chính đầy quái gở. Thế nhưng khi nhìn tới Âu Dương Phong Hoa, ánh mắt rõ ràng tạm dừng một chút. Âu Dương Phong Hoa vốn đang gấp, đột nhiên bị người ta mắng như vậy cũng thật tức giận, hô lên. Tiếc quá, khách sạn tốt như vậy lại cho chó chạy vào, còn cắn người lung tung nữa. Trí Vân vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người, sau khi hồi phục tinh thần lại, liền nhận ra đây là đang mắng hắn, vì thế cả giận nổi. Vị nữ thí chủ này sao lại mắng chửi người lung tung thế? Âu Dương Phong Hoa lập tức chân ra, gương mặt tươi cười rất đáng yêu. Cô cười tủm tỉm, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ai nha, tôi đang mắng chửi người sao? Thì ra đúng là tôi đang chửi người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi còn tưởng rằng tôi đang mắng chó chứ. Cô, thứ... Trí Vân tức thì phát điên lên, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Trí Năng kéo lại. Lời vừa đến bên miệng, cụm nuốt trở vào. Trí Năng chắp tay trước ngực, chào Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hòa. A Di Đà Phật, Bần Tăng Trí Năng, đến từ chùa Nam Phong. Đây là sư đệ của Bần Tăng Trí Vận. Vị pháp sư này và thí chủ nên xưng hô như thế nào cho phải? Hiện đang tu hành ở danh sơn nào? Có cái gọi là có tra tay cũng không ai đánh kẻ đang cười. Tuy Âu Dương Phong Hoa cảm thấy hòa thượng này cũng không giống người tốt, nhưng hắn cũng chưa làm gì cả. Vì vậy, cô thối lui sang một bên, giao cho Phương Chính giải quyết. Phương Chính cười đầy ôn hòa, chắp tay trước ngực đáp lễ nói: Bần tăng pháp danh Phương Chính, là chủ trì Nhất Chỉ Tự núi Nhất Chỉ, gặp qua Trí Năng đại sư. Nhất Chỉ Tự tại núi Nhất Chỉ à? Trí Năng đại sư sửng sốt, sau đó ra vẻ suy tư, mày càng lúc càng nhíu chặt lại, không biết là đang cố ý hay vô tình. Hắn cao giọng lắc đầu nói: Bần tăng tự hỏi bản thân đối với các chùa chiền lớn trong tỉnh đều nhận biết rõ ràng, cho dù là chùa nhỏ nơi núi non, bần tăng cũng sẽ được nghe qua. Thế nhưng bần tăng đã lục soát trong trí nhớ của mình rất kỹ, cũng chưa từng nghe nói đến cái tên Nhất Chỉ Tự này. Phải chăng đại sư là chủ trì của một chùa lớn ở ngoại tỉnh? Ngoại tỉnh à? Lớn, chủ trì, mấy chữ này hắn ta đặc biệt nhấn mạnh. Mấy chữ này vừa được nói ra, toàn bộ sảnh ngoài đều nghe rành mạch. Tiếp tân và các nhà sư vừa mới bước ra từ thang máy đều nghe thấy, tất cả nhìn hết lại đây. Trí Vân lập tức ứng tiếng nói: Sư huynh vừa nói như vậy, sư đệ phải tra cứu ngay mới được, để đệ xem. Nhất Chỉ Tự tìm kiếm một chút. Ai nhà, không có chùa nào như thế. Chẳng lẽ chùa lớn ở nước ngoài à? Trụ trì của chùa lớn ở nước ngoài quả thật hiếm có. Hai huynh đệ kẻ xướng người họa, âm thanh càng lúc càng cao, hấp dẫn càng nhiều người chú ý, nói rõ ra chính là đang ghê tởm Phương Chính. Âu Dương Phong Hoa nghe vậy liền nổi giận không nhẹ. Thế nhưng lúc này Phương Chính đang nói chuyện với đối phương, cô cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ở đằng sau dùng ánh mắt hung ác trừng chết hai tên hòa thượng béo. Cô nghĩ không ra, đang yên đang lành, hai tên hòa thượng kia tới tìm bọn họ gây phiền phức làm cái gì. Phương Chính cũng không hiểu ra sao, hắn xác định không quen biết hai người hòa thượng này. Như thế nào lại vô duyên vô cớ bị tìm đến gây phiền toái vậy? Cho dù là tượng Bồ Tát cũng có ba phần giận dữ, huống chi bản thân Phương Chính cũng không phải cao tăng đắc đạo gì. Vô Vi đại sư mới nãy tìm không ra vọng ở, vốn dĩ không thoải mái rồi, hiện tại bị người ta kiếm chuyện, càng thêm khó chịu. Nhưng Phương Chính cũng biết người ta kiếm chuyện với hắn theo kiểu không đau không thương, nhưng thế này là không làm hắn khó xử. Hắn cũng không thể lập tức chĩa mũi mắng mỏ một phen được, huống chi hắn lại càng không thể mắng chửi người. Vì thế Phương Chính hít sâu một hơi, mỉm cười nói: Trong mắt hai vị đại sư đây, giang chùa nào thì gọi là chùa lớn, còn giang chùa nào thì là chùa nhỏ. Đại sư Trí Vân, sư đệ của đại sư Trí Năng, cười nói: Ngài là đang xin sư huynh tôi chỉ bảo sao? Trí Năng vô cùng phối hợp ngẩng đầu lên, bộ dạng cao tăng đắc đạo đang nhìn đệ tử của mình. Đối với hắn, Phương Chính không được bao nhiêu tuổi, tất nhiên kiến thức không được sâu. Hơn nữa, Nhất Chỉ Tự quả thực hắn chưa từng nghe qua, trên bản đồ cũng không tìm được. Vả lại theo như hắn biết, những người có thể lên làm trụ trì ở những chùa chiền lớn đều là các lão tăng. Trẻ tuổi như vậy để làm trụ trì sao? Hoặc đối phương đang nói dối, hoặc chỉ là một ngôi chùa nhỏ nơi núi rừng, dăm ba người mà thôi. Mà loại chùa nhỏ xíu này ở trong mắt hắn căn bản không coi là chùa chiền. Chương: Đánh huynh đệ của ta à? Trí Vân đang đứng ở một bên quan sát Phương Chính lại càng lạnh lùng hơn. Hắn hiếp mắt lại thành một đường nhỏ, thỉnh thoảng len lén liếc Âu Dương Phong Hoa một chút. Trí Vân thật sự không phục. Một tên hòa thượng nho nhỏ ở một cái chùa nho nhỏ dựa vào đâu mà lại có thể cua được một cô nàng xinh đẹp như vậy chứ? Còn tới đây để khiêu khích hắn nữa. Không cho đối phương một ít bài học, hắn không phải là Trí Vân. Về phần Trí Năng, đương nhiên, hắn ta làm việc này là vì em trai mình. Thế nhưng, so với Trí Vân thì Trí Năng thông minh hơn nhiều. Chưa thăm dò tình hình đối phương, hắn sẽ không đắc tội một cách tùy tiện. Bởi vậy, đầu tiên là phải trưng ra gương mặt tươi cười hòa ái, sau đó tìm hiểu thân thế. Kể từ lúc xác định được Phương Chính xuất thân từ một ngôi chùa nhỏ, hai huynh đệ càng không coi trọng Phương Chính ra gì. Mặc dù trên phương diện lý thuyết, chùa lớn hay chùa nhỏ cũng đều cùng một cấp bậc. Nhưng trong mắt bọn hắn, chùa lớn chính là chùa lớn, mà chùa nhỏ cũng chỉ là chùa nhỏ. Đây là khoảng cách không thể vượt qua được. Thử hỏi mà xem, tổng thống của một nước lớn và tổng thống của một nước nhỏ liệu có được đối đãi bình đẳng như nhau hay không? Đương nhiên không thể. Vả lại, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người này ở bên ngoài ức hiếp tác nhân của những ngôi chùa nhỏ. Thường thường sau khi biết được bối cảnh của bọn hắn, các tăng nhân dù có thế nào đi nữa cũng chỉ gắng nén giận chứ không dám phản ứng lại. Cho nên sau khi hai người xác định được thân phận của Phương Chính, liền không còn ngần ngại chút nào nữa muốn gây chuyện ngư. Hai anh em bọn họ đã từng sợ ai hay chưa? Âu Dương Phong Hoa nghe xong vội vã muốn mở miệng, lại thấy Phương Chính cười nhạt nói: Bần tăng đến từ chùa nhỏ nơi sơn giả, kiến thức kém cỏi, kinh Phật cũng chưa được đọc nhiều, có nhiều thứ còn không hiểu, nên coi như là xin được chỉ bảo. Xin được chỉ bảo chính là xin được chỉ bảo, còn coi như là thật không thành tâm. Trí Vân chế diệu nói. Trí Năng thì cười: Sư đệ không nên nói như vậy, người ta đã có tâm muốn được chỉ bảo, bần tăng tất nhiên sẽ trả lời thật tình. Hai chữ chỉ bảo lại càng được nhấn mạnh thêm. Người vây xem chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người đều đang nghị luận ầm ĩ. Hai hòa thượng mập đầy có chút quá đáng rồi. Hoàn toàn quá đáng, rõ ràng lại đang ăn hiếp người ta. Nhưng tiểu hòa thượng này cũng hèn nhát quá đi, bị ăn hiếp rồi còn xin được chỉ bảo nữa. Thật là hèn quá. Đúng đấy. Nếu là tôi thì tôi mắng lại ngay. Không phải đều là chùa cả sao? Ai sợ ai chứ? Xuất thân từ chùa nhỏ, sợ là đúng rồi. Cái tên tiểu hòa thượng này dẫn theo phụ nữ đến thuê phòng, không phải là hòa thượng giả đi chứ? Tôi cũng nghe nói, hàng năm đều có không ít hòa thượng giả đến Hạ Quan Tự dự pháp hội để tham gia náo nhiệt. Thậm chí có kẻ không vào được Hà Quan Tự liền đi lừa gạt lung tung ở bên ngoài. Lừa ăn gạt uống còn chưa tính, lừa cả sắc nữa kìa. Hòa thượng này không phải là cái loại lừa đảo kia đấy chứ? Người bên ngoài nghị luận đủ thứ thể loại. Đám người Phương Chính đều nghe được hết, bất quá Phương Chính cũng không thèm để ý. Nếu là nhầm vào hắn, tất nhiên hắn sẽ tức giận. Thế nhưng đây chỉ là tùy ý đoán mò. Hắn mới không thèm để ý. Ngược lại, Âu Dương Phong Hoa bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến độ hét đầu cả cuống họng. Muốn đuổi hết mấy người, các người đồn đoán lung tung này, đi hết mới hả dạ. Trí Năng và Trí Vân thì âm thầm đắc ý trong lòng. Những người này nói như vậy, ngược lại có lợi đối với bọn hắn. Mọi người càng nghĩ sâu xa thì lát nữa bọn hắn càng dễ tạt nước bẩn. Dám tranh cãi với anh em bọn hắn ư? Không quan tâm cậu là hòa thượng thật hay hòa thượng giả, hôm nay nhất định phải khiến cậu mất hết thể diện. Thế là Trí Năng tiếp tục nói: Cái này sao? Chùa lớn tức là những ngôi chùa phải nằm ở những vùng đất nổi tiếng, chiếm diện tích cực lớn, có cao tăng đắc đạo tòa trấn, còn có mấy trăm ngàn tăng nhân cư ngụ nữa. Hằng ngày hương hỏa nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng. Con chùa nhỏ, mảnh đất bé như bàn tay, một người, một Phật mà thôi. Trí Năng nói xong, Trí Vân lập tức phụ hòa, nói theo. Sư huynh nói rất hay. Phương Chính như thế đang nhìn xem kẻ ngốc, mà nhìn Trí Năng và Trí Vân, sau đó gọi Âu Dương Phong Hoa, cùng Hồng Hải Nhi nói. Âu Dương thí chủ, đồ đệ, đi thôi. Ế, sao lại đi rồi? Vị hòa thượng này, nhận được chỉ bảo xong, cũng không nói tiếng cảm ơn hả? Trí Vân thấy Phương Chính muốn đi ngay, không cam lòng mà kêu lên. Phương Chính lại lắc đầu, cái gì cũng không nói. Trí Vân còn muốn nói gì đó, Hồng Hải Nhi đã hự hự lên tiếng. Ê mập, cái tên mập lớn kia của mấy người căn bản không hiểu Phật Pháp, còn muốn nói cái gì hả? Nói bậy nói bạ cái gì mà chùa lớn, với chẳng chùa nhỏ. Cái tên nhóc nhà ngươi. Có kiểu nói chuyện như ngươi sao? Trí Vân cũng hơi phát điên lên. Đáng tiếc bốn phía đều là người, cũng không tiện mắng chửi, càng không tiện ra tay đánh đứa bé. Trí Năng biết vị sư đệ này của mình, thành sự không có, bài sự có dư, đặc biệt niệm một câu Phật hiệu, sau đó nói. Ủa, đại sư nói Bần Tăng không hiểu Phật Pháp à? Như vậy xin hỏi, đại sư biết cái gì là chùa lớn, cái gì là chùa nhỏ sao? Phương Chính vẫn không quay đầu lại như cũ, Hồng Hải Nhi hơi ngửa đầu hỏi ngược lại. Ông đây là Đăng, xin sư phụ tôi chỉ bảo à? Lời này vừa nói ra, Trí Năng cùng với Trí Vân chẳng khác nào ăn phải một con ruồi chết. Hình như đây là câu mà bọn hắn nói khi nãy, không nghĩ tới là bị trả lại nhanh như vậy. Trí Năng lập tức nói. Thôi đi. Nếu các người biết, nói ngay, không biết, đừng giả vờ giả vịt. Hồng Hải Nhi tỏ vẻ đang nhìn một thằng ngu, nhìn Trí Vân nói. Lúc sư phụ tôi không hiểu, có thể không ngại học hỏi kẻ dưới. Đến lượt hai người thì có không hiểu cũng không chịu học hỏi. Lòng thành chỉ tới đó, thì làm hòa thượng làm cái gì? Về nhà trồng trọt đi là vừa. Cái thằng nhỏ này nói chuyện kiểu gì thế? Trí Vân kêu lên. Âu Dương Phong Hoa kéo Hồng Hải Nhi lại, sau đó gương mặt đầy vẻ tươi cười nói. Sao ông lớn như thế lại còn đi chấp nhặt với một đứa con nít nhỉ? Bộ không biết lời trẻ con thì không nên so đo sao? Con nít mà, dĩ nhiên nó nghĩ gì nói nấy, chứ cũng không có tâm địa xấu xa gì. Lời này chẳng khác nào đang gián tiếp thừa nhận Hồng Hải Nhi nói rất đúng. Hết lần này đến lần khác, Trí Vân cũng không cách nào phản bác. Tính toán với một đứa trẻ trước mặt nhiều người như vậy quả thật rất bất mặt. Từng nhóm tăng nhân, khách hành hương đang vây xem cũng nghị luận ầm ĩ. So sánh hai bên, hai tên hòa thượng mập đầy thật đúng là trớt xuống thế yếu rồi. Hoàn toàn chính xác. Nhìn đi, vị tiểu hòa thượng kia vẫn có chút bản lĩnh. Chỉ ít là lấy lên được, thả xuống được. Trí Năng nghe xong, sắc mặt đen hết cả rồi. Cắn răng một cái nói, xin hỏi Pháp Sư, như thế nào là chùa lớn, như thế nào là chùa nhỏ? Nhưng trong lòng lại nói, nếu hắn đáp không tốt, thì làm nhục hắn cũng không muộn. Lúc này Phương Chính mới xoay người lại, chắp tay trước ngực, hỏi ngược lại. Chùa cũng chia lớn nhỏ sao? Nói xong, Phương Chính quay người rời đi. Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hải Nhi sững sờ, sau đó hai người lấy lại tinh thần. Hồng Hải Nhi càng là không kiên nể gì, mà cười to nói. Chính là như vậy, chùa chiền còn phân lớn nhỏ. Ông nghĩ chùa chiền là cái gì? Sơn trại, động phủ yêu vương à? Ha ha, còn lấy nhân số nhiều ít. Địa bàn rộng hẹp mà phân ra lớn nhỏ, ha ha. Âu Dương Phong Hoa nói, lớn cũng như nhỏ, mà nhỏ cũng như lớn thì tốt, nhỏ cũng không vấn đề gì. Chẳng qua là mảnh đất lễ Phật, tâm thành thì linh, chứ không phải là đất lớn mới là linh. Hòa thượng như ông, quả thật tu hành cũng như không. Hai người phấn chấn rời đi, để lại hai kẻ Trí Năng, Trí Vân, đen mặt đứng chôn chân tại chỗ. Bọn hắn biết, bọn hắn đang bị đùa giỡn. Những tăng nhân khác, khách hành hương, người xem náo nhiệt mới đầu còn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Phương Chính. Nhưng sau khi được Âu Dương Phong Hoa giải thích một lượt, lập tức rõ ràng. Tần Tăng Nhân chắp tay trước ngực đối với bóng lưng Phương Chính niệm A-di-đà Phật. Chương đánh. Khách hành hương, khán giả vây xem đều mang vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra. Họ nói, đúng vậy, chùa chiền sao có thể phân lớn nhỏ, tâm thành thì linh, lễ Phật bất quá là 1 mét vuông mà thôi. Đất trọng thì tốt, mà đất nhỏ cũng thế, có cái gì khác nhau. Sau đó, ánh mắt của đám người này khi nhìn hai người Trí Vân và Trí Năng thật giống như đang nhìn kẻ ngốc. Trí Vân và Trí Năng chịu không nổi, mặt mày xám xịt chuẩn bị trốn chạy. Ai ngờ, cái túi màu đen trong tay Trí Vân không cầm cẩn thận, bang một tiếng, rơi xết xuống mặt đất. Tiếp đó là tiếng thủy tinh bể vỡ ra. Mọi người liền ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc. Liếc sờ là có thể thấy được chai bia từ đống thủy tinh vỡ nát. Mọi người hô lên. Các người còn uống rượu à? Trí Vân sợ đến mức gấp gáp gói kỹ cái túi đen kia lại. Nhanh chân chạy theo Trí Năng tới thang máy. Trí Vân còn cố nói lại. Các người nhìn lầm rồi, không phải bia, là rượu thuốc. Chúng tôi cũng chưa nói là bia, ông gấp cái gì? Một người kêu lên. Trí Vân biết mình lỡ mồm, gương mặt già nua đỏ bừng. Cũng may thang máy mở ra, ngay lúc ấy. Trong thang máy, hai người nhìn nhau, vẻ mặt rất khó coi, Trí Năng quở mắng. Đã nói với mày từ sớm. Tới đây thì phải cẩn thận một chút, là cẩn thận đó. Con mẹ nó, mày gây phiền toái cho tao rồi. Lúc này thì hay lắm. Có thế nào đi nữa, cũng phải xử lý chuyện này cho tốt. Nếu không làm ầm ĩ, đến tai sư phụ rồi. Cả hai chúng ta đều phải bị chịu xử phạt. Anh đừng nói nữa. Hiện tại đã như vậy, vẫn là nên ngẫm lại, phải làm sao mới có thể lừa gạt qua đi. Trí Vân cười khổ nói. Vẻ mặt Trí Năng đầy âm hiểm, dựa vào thang máy, sau đó trực tiếp ấn nút lên tầng cao nhất. Anh đang làm gì thế? Chúng ta ở lầu 8 mà. Trí Vân hỏi. Mày ngu thế. Nếu đám người vừa nãy định đi theo chúng ta làm ở Mỹ, chúng ta lại dừng ở lầu 8, chẳng phải bọn họ sẽ lập tức tìm được hay sao? Với lại, tao cũng cần chút thời gian, ngẫm nghĩ thử xem, phải ứng phó như thế nào để qua chuyện này. Trí Năng đáp. Trí Vân căm giận nói tiếp. Tất cả là do cái thằng giặc lừa kia. Nếu không phải do hắn, chúng ta cũng không đến nông nỗi này. Hắn hoàn toàn quên bén rằng là tự thân hắn tìm Phương Chính gây phiền toái trước. Cũng tự thân hắn đi mua bia, chứ không phải Phương Chính bảo hắn mua. Trí Năng cân nhắc. Cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Vừa mới nói với Trí Vân xong, Trí Vân liền nóng nảy kêu lên. Anh, sao anh có thể làm vậy? Tất cả những chuyện xảy ra vừa nãy, những người đó đều thấy được. Chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu tội. Hiện tại, ta đang quản lý tài chính trong chùa. Nếu ta bị xử phạt, sau này, mày cứu được vợ ư. Cho nên, mày phải đứng ra gánh lấy. Khổ nhục kế nhất định phải diễn. Trí Năng nghiêm túc nói. Trí Vân khổ sở nhìn Trí Năng hỏi. Không còn biện pháp khác sao? Ít nhất, tao không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu không phải có nhiều người nhìn đến như thế, chúng ta đã có thể hợp lực hất Đức Bẩn và Phương Chính rồi. Nhưng hiện tại, chỉ có thể như vậy. Đừng leo nhau nữa. Mày có làm hay không? Không làm. Chúng ta cũng xong đời. Nếu như bị đem ra kiểm toán, hai ta đều phải ngồi tù. Trí Năng quở mắng. Trí Vân vừa nghe tới phải ngồi tù thì hơi sợ, cắn răng nói. Làm, nhưng mà... Anh đánh nhẹ tay chút. Anh, em sai rồi. Phương Chính không biết tình huống ở khách sạn sẽ phát triển như thế nào sau khi hắn rời đi. Dù sao hiện tại hắn cũng không thấy thoải mái lắm. Đi bộ dưới ánh đèn cao cấp, nhìn những tòa nhà cao tầng. Ánh đèn sáng chi chít như sao trên trời. Bên cạnh là dòng xe cộ ô tô ào ào chạy qua như một dòng chảy bằng thép. Phương Chính đi trên đường phố chỉ cảm thấy bốn phía thật hư ảo. Bầu trời tựa hồ càng cao, cao đến độ không thể chạm tới. Mà các phòng ốc kia cũng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Phương Chính nhịn không được thở dài. Âu Dương Phong Hoa cười khổ nói: "Đại sư, thật xin lỗi, đây cũng là lần đầu tiên tôi ra ngoài một mình, quên mất phải đặt phòng qua mạng." Phương Chính lắc đầu nói: "Không trách thí chủ được. Kỳ thực là bần tăng liên lụy thí chủ, chung quy là do bần tăng khuyết thiếu kinh nghiệm xuống núi, nếu không cũng có thể tránh khỏi sự tình xấu hổ hôm nay." "Vậy vì cái gì đại sư lại thở dài?" Âu Dương Phong Hoa hỏi. Phương Chính nhìn tiểu khu Phụng Hoa bên cạnh đáp: "Bần tăng chỉ là đang cảm khái mà thôi. Bần tăng nhớ rõ khi còn nhỏ, sư phụ bần tăng là Nhất Chỉ Tiện Sư từng kể rằng, thật ra người đến từ phương Nam, một đường hóa duyên mà đến được đây. Khi ấy cũng không giống như bây giờ, nơi nơi đều là cao ốc, nơi nơi đều là người. Thường thường phải đi mười mấy dặm, mấy chục dặm mới có thể gặp được một gia đình. Thế nhưng khi đó, cho dù đi đến nhà nào, chỉ cần gõ gõ cửa là có thể vào ở nhờ một đêm, ăn một bát cơm chay. Một đường đi tuy chẳng vất vả, lại là một đường ấm áp, nhưng không biết vì cái gì. Khi bận tăng đi trên đường phố này, nhìn vô số ánh đèn hai bên, lại giống như trong mơ. Dường như giữa hai bên có một bức tường vô hình chặn chúng ta lại. Còn bọn họ chỉ là hư ảo, không hề tồn tại, chỉ làm những vật trang trí lạnh lẽo. Âu Dương Phong Hoa như có điều suy tư. Cô gật đầu, thấp giọng nói: "Cha tôi cũng từng nói qua, ông không thích thành thị, thành phố càng lớn, ông càng không thích. Ông nói đi trong thành phố chẳng khác gì chim trong lồng sắt. Tuy rằng đều ở dưới một rừng cây, có thể nhìn thấy, có thể nghe được lẫn nhau, lại vĩnh viễn không có cách nào đi về phía đối phương. Khoảng cách gần nhất trên thế giới chính là khoảng cách giữa hai cánh cửa trên cùng một hành lang, chỉ cách nhau một bước, nhưng chẳng bao giờ gõ cửa, cũng chẳng bao giờ biết nhau." Phương Chính cảm thán nói: "Đây là một loại bệnh." Âu Dương Phong Hoa gật đầu nói: "Đúng vậy, thành phố đều bị bệnh." Hai người nói chuyện, chậm rãi đi trước. Hồng Hải Nhi đi theo ở phía sau, bỉm môi. Dường như không hài lòng với những thứ trước mắt, nó thấp giọng nói: "Sư phụ, rốt cuộc con biết vì sao Tịnh Pháp lại không muốn đi đến đây. Đi cùng người chẳng khác nào chịu tội." Thế nhưng Phương Chính lại không có lời gì để nói. Lần trước mang theo Độc Lan ra ngoài, hai kẻ khốn khổ ngồi phơi răng trên đường, ngồi cả một buổi trưa, cuối cùng bị Vương Khôn nhặt về nhà. Hiện tại giống như đang lặp lại chuyện cũ, chẳng qua lần này là mang theo hai người lang thang đường cái. Đúng lúc này, chợt vang lên tiếng thắng xe ô tô, đồng thời một thanh âm quen thuộc truyền đến: "Phương Chính đại sư." Phương Chính quay đầu, chỉ thấy một tên béo nhô đầu ra khỏi cửa sổ, ngoạch miệng cười, sau đó kêu lên: "Ha, Phương Chính đại sư, thật đúng là ngài rồi. Tôi vừa mới nghĩ, trong thế giới này, hòa thượng mà mặc tăng y màu trắng cũng chỉ có mình đại sư ngài." Người tới chính là Bàn Tử, mà khi trước đã cùng lên núi với con khỉ và Giang Định. Kể từ sau lần đấu thư pháp nọ, Phương Chính chưa từng gặp lại hắn, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau ở nơi này. Phương Chính chắp tay trước ngực, ôn hòa cười nói: "Thì cha là béo thí chủ đã lâu không gặp." "Đại sư, đừng nói béo chớ, chúng ta là bạn tốt mà." Vẻ mặt Bàn Tử đầy đau khổ nói. Phương Chính cười ha hả, cũng không cho là thật. Bàn Tử liếc mắt nhìn, Âu Dương Phong Hoa một cái, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lúc trước thi đấu thư pháp, điểm sáng duy nhất trong cuộc thi chính là tiểu mỹ nữ này. Dĩ nhiên hắn có ấn tượng, nhưng có thế nào cũng chưa từng nghĩ đến. Con gái của đối thủ lại thân mật với Phương Chính như vậy. Bất quá tên béo cũng không hỏi nhiều, hắn tin tưởng một đại sư như Phương Chính khẳng định sẽ không sai lầm ở trên nguyên tắc. Vì thế, Bàng Tử tò mò hỏi: "Phương Chính đại sư, nếu các người đến tham gia pháp hội, vì sao nửa đêm lại đi bộ ở đây?" Chương: Khách sạn xa hoa. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới được, cũng không thể nói là Âu Dương Phong Hoa sai, người ta cũng chỉ có lòng tốt. Đúng lúc này, Hồng Hà Nhi kêu lên. "Này còn phải hỏi sao, khách sạn nào cũng hết phòng, chúng ta sắp lấy chăn làm giường rồi, đi cả đêm." "Ai, khổ ơi là khổ." Nói đến đây, còn ra vẻ đáng thương vô cùng nhìn Bàng Tử. Bàng Tử vừa nghe, lập tức hỏi: "Đại sư, thật sự à?" Phương Chính bất đắc dĩ gật đầu đáp: "Quả là như thế." Bàng Tử vừa nghe, tức khắc nở nụ cười. Hồng Hải Nhi khó chịu nổi: "Mập bạp, ông cười gì chứ?" Phốc một tiếng, người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe, nghe thấy Hồng Hải Nhi gọi Bàng Tử như vậy, nhất thời cười gục lên đồng hồ xe, cười ha ha nổi: "Mập mạp, ha ha, con mẹ nó, thật là một biệt danh hay." "Câm miệng, anh dám truyền ra ngoài, đừng trách tôi giết người diệt khẩu." Bàng Tử trừng mắt uy hiếp, đồng thời liếc mắt nhìn Hồng Hà Nhi, hắn mắng to trong lòng: "Đậu má, thằng nhóc nhà ai vậy, sao ăn nói khó nghe như thế, mẹ nó, chẳng lẽ là tình địch kiếp trước của mình?" Phương Chính cũng giơ tay vỗ lên cái bóp trên đầu của Hồng Hà Nhi, quở mắng: "Nói chuyện kiểu gì thế, vị thí chủ này lớn tuổi hơn con, cho dù có béo con cũng không thể gọi hắn là mập mạp được, đó là khi trưởng bối kêu vãn bối thôi, biết chưa?" Khi nói chuyện còn hung hăng nhìn Hồng Hà Nhi một chút. Bàng Tử nghe vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Đại sư, chúng ta có thể không đề cập đến cái chữ béo này nữa không?" Phương Chính chắp tay trước ngực, nghiêm trang nhìn tên béo nói: "A Di Đà Phật, người xuất gia không nổi dối." Phốc một tiếng, ha ha ha, người đàn ông ngồi ở vị trí điều khiển lần thứ hai gục lên trên đồng hồ đo, vỗ tay lái cười ha ha: "Mập à, người quen của ông hả? Thật là thật tình, ha ha." Bàng Tử cũng bất đắc dĩ khổ sở nói: "Đại sư, chúng ta không nói chuyện này nữa." Hồng Hải Nhi cũng kêu lên: "Đúng vậy, không nói chuyện này nữa. Cái kia, mập mạp, à, Tử thí chủ." Hồng Hải Nhi theo bản năng lại muốn kêu mập mạp, chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng liền nhìn thấy hai ánh mắt như muốn giết người đang phóng về phía nó, lập tức kéo dài chữ ù ra biến thành chữ à, sau đó mạnh mẽ đổi thành chữ tử. Thấy không còn ai nhìn nó đầy hung dữ nữa, lúc này mới tiếp tục nói: "Chúng ta nói tiếp đi, nói tới chuyện cầu trúc của có thể hỗ trợ hay không đi." "Đêm rất dài, tôi thì không sao, nhưng sư phụ của tôi da thịt noang mịn, nếu bị đông lạnh đến hỏng cả người thì biết làm sao?" Bàng Tử vừa nghe tức khắc trợn trắng mắt. Người khác không biết Phương Chính mạnh đến cỡ nào, hắn còn có thể không biết sao? Giấu tay trên cửa lớn, khi hắn thấy vẫn khắc sâu ở trong ký ức. Còn có tay không bắt sói, nếu người như vậy mà da thịt vẫn là non mịn, thì hắn ta chẳng phải là thịt trinh thớt ư? Bàng Tử cũng đã thấy rõ, miệng mồm tên nhóc này rất là không đáng tin cậy, toàn nói mấy lời không đứng đắn. Mà hắn cũng lười nhiều lời với Hồng Hà Nhi, bèn nói: "Đại sư, nói đến cũng thật khéo, tôi đặt 4 gian phòng, có 2 cái là dành cho khách, nhưng mà khách tôi lại đột nhiên hủy hẹn, mà cũng không có hủy phòng được. tôi vừa mới nghĩ phòng kia không biết xử lý ra sao. Anh còn đá tôi cái gì nữa? Có tin tôi đập chết anh không? Bàn tử đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn tên tài xế kia quát. Sau đó, như thể đang diễn kinh kịch, vẻ mặt hắn thay đổi xoành xoạch. Quay đầu lại, cười nói tiếp. Đại sư người xem, phòng để không chính là lãng phí. Chủ tịch vĩ đại đã giáo dục chúng ta. Tham ô lãng phí là tội lớn. Tôi tuy không tham ô, nhưng e sắp lãng phí rồi. Người coi. Người nâng tay ra sức, giúp tôi ở mấy phòng. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Phong Hoa ngạc nhiên, kinh ngạc nói. Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hà hà, đúng vậy, dĩ nhiên là có chuyện trùng hợp như thế rồi. Người đàn ông ngồi ở vị trí điều khiển cười ha hả, sau đó hét thảm một tiếng. Bàn tử cười hi hi nói. Đừng phản ứng với hắn, tên nhóc này hay kỳ quái thế đấy. Em gái, không phải tôi đã nói rồi sao? Đây là trùng hợp, là chuyện vô tình gặp phải đó. Vừa mới nói xong, cửa xe đã bị kéo ra, tiếp đó một cái đầu nhỏ chui vào bên trong xe, vươn cánh tay nhỏ trắng nõn ra kêu lên. Đã trùng hợp như vậy thì cứu vớt Sơn Dương lạc đường. Tôi thay mặt sư phụ tôi cứu vớt cậu. Phòng để cho tôi đi. Bàn tử trợn mắt. Tự nhiên thế. Phương Chính nhìn bàn tử đầy nghi ngờ. Cái gì cũng không nói. Chỉ nhìn như vậy. Bàn tử chỉ cảm thấy ánh mắt Phương Chính giống như hai luồng mặt trời, vô cùng sáng ngời. Phản phất có thể nhìn thấu hắn. Bao suy nghĩ trong lòng đều không giấu được, ngay cả da mặt dày như hắn cũng có chút luống cuống, gấp gáp nói. Đại sư, ngài nhìn tôi làm cái gì? Phương Chính vẫn không nói gì như cũ, chỉ yên lặng nhìn bàn tử. Bàn tử bị nhìn, càng lúc càng chột dạ, cứ cảm thấy mọi suy nghĩ trong bụng đều bị nhìn thấu. Cái loại hỗn loạn khi bị phát hiện đang nói dối này, càng ngày càng không thể khống chế, liền vội vã móc ra hai cái thẻ phòng nhét vào tay Hồng Hà Nhi nói. Tiểu pháp sư, đây là thẻ phòng. Khách sạn Hilton. Phòng cụ thể thì hỏi người phục vụ đi. Nhưng mà, bàn tử kinh ngạc phát hiện, cho dù hắn đã đưa thẻ phòng ra, tên nhóc này lại thu tay lại, không chịu nhận lấy. Một đôi mắt to nghiêng nghiêng nhìn Phương Chính, tựa hồ đang đợi Phương Chính lên tiếng. Hiển nhiên, không khí kỳ dị ở đây đã bị tên nhóc này nhìn ra. Đang lúc bàn tử không biết nên nói cái gì, Phương Chính bỗng nhiên mở miệng. Thí chủ, có thể giúp bần tăng một việc không? À? Bàn tử, bạn bè ông đều mặc dày như vậy sao? Phòng ngủ của ông còn bảo ông giúp đỡ. Người đàn ông ngồi ở vị trí điều khiển xe nói. Bàn tử trực tiếp ấn hắn xuống tay lái, sau đó nói. Đại sư, ngài nói đi. Lái xe trở về đi. Đi đến khi ông không muốn đi nữa thì thôi. Phương Chính nói. À? Bàn tử ngây ngẩn cả người. Này cũng tính là yêu cầu à? Người đàn ông ngồi ở vị trí điều khiển của mơ hồ, trộm nhéo đùi bàn tử, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe bàn tử nói. Được. Đôi mắt nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh của Phương Chính. Bấy giờ mới giãn ra cười nói. Tịnh tâm, lấy thẻ phòng đi. Xem ra hôm nay chúng ta có thể ở khách sạn xa hoa một lần. Hồng Hài Nhi vừa nghe. Nhanh như chớp ra tay, bàn tử còn chưa phản ứng lại. Thẻ phòng trong tay đã bị Hồng Hài Nhi đoạt mất. Hồng Hài Nhi chạy đến bên cạnh Phương Chính. Vẫy vẫy tay, tỏ vẻ thành công. Bàn tử câm nín nhìn hết thảy trước mắt. Phương Chính nhìn bàn tử, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thí chủ, có duyên gặp lại. Nói xong, Phương Chính xoay người trời đi. Chờ Phương Chính đi xa, người đàn ông ngồi ở vị trí điều khiển mới mắng bàn tử. Tên mập cu ngốc này, đó chính là thẻ phòng của chúng ta. Ông là muốn ngủ ngoài đường sao? Bàn tử quay đầu nói. Cho thì cũng đã cho rồi, nói gì nữa, nhưng cũng không cần phải ngủ ở đường cái. Ngủ trong xe đi. Đối phó một đêm đã. Trước kia cũng không phải chưa từng làm thế. Mẹ nó. Bàn tử, ông bị ma nhập hả? Chỉ là một tiểu hòa thượng mà thôi. Ông có cần làm vậy không? Người đàn ông kia kêu lên.